Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 965. Ngươi cái gì đều nguyện ý làm, đúng không? Diêm Lễ hiện giờ nghĩ đến, lúc trước hắn đi thời điểm, không cần suy xét nhiều như vậy. Không suy xét nàng sẽ hận hắn. Không suy xét chính mình bên người có nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm lại như thế nào, ít nhất cũng so cái này ăn người nhan ra muốn tốt hơn rất nhiều. Ở hắn bên người, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi thương tổn các nàng mẹ con. Mặc kệ như thế nào, ít nhất còn có thể tồn tại, chỉ tiếc. Này hết thảy đều không thể, Diêm Lễ ánh mắt ảm đạm. Đau lòng không thể hô hấp, nhìn trước mặt Nhan Bạch, muốn an ủi Nhan Bạch, lại chính mình đều an ủi không được, ngươi rất khổ sở. Nhan Bạch nhìn trước mặt Diêm Lễ, nàng mở miệng, thanh âm mềm mại, không có đi trả lời Diêm Lễ nói. Ngược lại là đi lên trước, hướng về phía trước giống nhau mở ra đôi tay, nhìn chăm chú vào Diêm Lễ. Diêm Lễ trố mắt một chút, minh bạch Nhan Bạch cái này thủ thế y tứ, tiến lên ôm lấy Nhan Bạch, cảm giác được trong lòng ngực nhỏ sinh thân mình. Diêm Lễ tâm hơi chút bị vuốt phẳng một chút. Nhan Bạch còn lại là đối với Diêm Lễ mở miệng nói, như vậy liền không khổ sở. Không ai có thể đủ biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, đúng không? Diêm Lễ nghe Nhan Bạch nói, trong lòng ấm áp, hắn biết, Nhan Bạch đây là đang an ủi hắn. Đã nhìn ra hắn hiện giờ tâm tình đã tới rồi một loại muốn bùng nổ hỏng mất nông nỗi. Nhan Bạch nhìn như lơ đãng nói mấy câu, giống như là một mảnh mềm nhẹ lông chim, đem hắn tâm cấp trấn an xuống dưới. Cái này nữ nhi, trời cao ban cho hắn tiểu thiên sứ đi, không khổ sở. Diêm Lễ gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu. Nhan Bạch thấy vậy, buông lỏng ra ôm ấp. Dương A Di nói chính là thật sự. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Dương Hải Mỹ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì giống nhau, đối với Diêm Lễ mở miệng nói, ta có thể đối nàng nói mấy câu sao? Diêm Lễ nghe Nhan Bạch nói, trên mặt do dự, nhưng là hắn vô pháp cự tuyệt Nhan Bạch bất luận cái gì thỉnh cầu. Đành phải gật gật đầu, làm Nhan Bạch đi hướng Dương Hải Mỹ, chính mình còn lại là đứng ở cách đó không xa. Vì phảng phất Dương Hải Mị làm ra cái gì thương tổn Nhan Bạch sự tình, Nhan Bạch đi đường tư thế có chút kỳ quái, nàng tự hồ là vì tận lực không liên lụy đến bụng, đi rất chậm. Nhan Chính Đình nhìn Nhan Bạch tiếp cận, phảng phất muốn bắt lấy cuối cùng một bó hy vọng quang mang, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đối với Nhan Bạch dập đầu, Bạch Bạch, xem như ta cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Làm Diêm Lễ buông tha chúng ta một cái đường sống có thể chứ? Ta đối với ngươi tuy rằng không tốt, nhưng là Thế Lương thật sự đối với ngươi thực hảo. Các ngươi không phải thân huynh muội, nhưng là Thế Lương là thiệt tình đối đãi ngươi. Hôm nay hết thảy đều là ta tạo nghiệt, cùng Thế Lương không có quan hệ. Buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Nhan Chính Đình thanh âm hèn mọn đến cực điểm, cơ hồ là dùng một loại khẩn cầu ngữ khí. Nhan Bạch sắc mặt không hiểu, nàng ánh mắt dừng ở Nhan Chính Đình trên người, thở dài một tiếng, làm hắn ngoan ngoãn câm miệng, theo sau chính mình đi tới Dương Hải Mị bên người. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn trước mặt Dương Hải Mị, bàn tay qua đi, đem Dương Hải Mị trên mặt hỗn độn đầu tóc cấp khảy khai, lộ ra Dương Hải Mị nào trương sưng đỏ, mang theo vài phần điên cuồng khuôn mặt. Dương Hải Mị không rõ Nhan Bạch muốn làm cái gì, nàng cứng còng thân mình nhìn trước mặt Nhan Bạch, cảm giác Nhan Bạch bao tay vải dệt ở chính mình khuôn mặt thượng vuốt ve. Dương A Di, Nhan Bạch để sát vào, dùng Dương Hải Mị mới nghe được đến thanh âm, đối với nàng mở miệng, ngươi nói muốn gặp đến ta thân sinh phụ thân, hiện tại ngươi gặp được, ngươi đã nói nếu có thể nhìn thấy hắn, cái gì đều nguyện ý làm, đúng không? Nhan Bạch thanh âm giống như ác ma ở bên tai tư ngữ mê hoặc. Hết chương.